Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77. Đáy biển sửa mái nhà dột, đục ngầu nước biển mang theo làm cho người không thoải mái mùi hôi thối. Từng đạo bọt nước tại mặt biển cuồn cuộn, mang theo đục ngầu bọt biển, tướng quân ghét bỏ không muốn xuống nước. Ngao Mộc Dương tìm một hồi lâu, trừ ngẫu nhiên phát hiện mấy cái cá vược biển, biển cá trích các loại, không có gì phát hiện gì khác lạ. Nhìn mặt biển không ai, hắn ở trong nước bước chậm đi lại, trong tay kéo lấy một cái thiết cái cào, đem đáy biển bùn cát kéo dài cuồn cuộn. Thiết cái cào kéo dài lên bùn cát có thể cho trốn ở phía dưới một ít tôm cá thò đầu ra. Đây là nước cạn thường dùng vớt thủ đoạn, nhưng Ngao Mộc Dương có thể ở trong nước tự nhiên hô hấp tiến lên, cho nên hắn liền đưa đến đáy biển sử dụng. Rốt cục tới, theo thiết cái cào xoa lấy bùn cát, một ít tôm nhảy nhảy ra. Những cái này tôm cái đầu không lớn, lớn nhất cũng liền cùng hắn nửa bàn tay giống như, chúng thân thể thô ngắn, giáp xác dày đặc. Cùng tôm he đều tôm loại không đồng nhất, này tôm giáp xác mặt ngoài thô giáp bất bình. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ bắt một cái, tôm rơi vào trong tay hắn lập tức uốn lượn, nó này khẽ cong khúc dường như biến thành một cái ưng chảo. Trên thực tế nó gọi ưng chảo tôm, so sánh tôm he, đỏ tôm cùng bạch tôm, ưng chảo tôm tương đối xinh đẹp, chúng vỏ ngoài là xanh hồng sắc. Nhan sắc rất sáng, mặt khác chúng cái đầu nhỏ, thành thục tối đa cũng liền 10 mm. Thiết cái cào tại đây mảnh đáy biển kéo dài, một đoàn ưng chảo tôm ló đầu ra. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vui cười, hắn buông xuống cái cào trồi lên mặt nước đi kéo một cái lưới lớn hạ xuống, một bên phủi đi đáy biển bùn cát, một bên đem giấu kín trong đó ưng chảo tôm cho lưới lên. Mới đầu hắn nhìn bên này hải dương tĩnh mịch, cho rằng không có gì thu hoạch, không nghĩ tới đáy biển vũng bùn bên trong cất giấu nhiều như vậy ưng chảo tôm. Đây coi như là đáy biển sửa mái nhà dột, đoán chừng không ai chú ý tới này mảnh vô cùng bẩn thủy vực vẫn có dấu bực này bảo bối. Hoang dại ưng chảo tôm có chút đắt đỏ, chúng tôm thịt so với tôm đều càng tươi mới, tốt hơn ăn. Hơn nữa chúng phơi khô là làm hà nhi đỉnh cấp nguyên vật liệu. Riêng có, dâu rồng kim móc câu, danh xưng là làm hà nhi dùng chết tôm. Sống ưng chảo tôm lại càng là tiên mỹ, giá cả cũng càng quý. Bán buôn trên thị trường một cân có 6-70 khối. So với tôm càng xanh tôm vàng rộn, quý rất nhiều. Ưng ngảo tôm thích nấp trong biển cạn bùn cát, đặc biệt thích mùn đáy biển bùn. Cái hải vực này trong có không ít đồ bỏ đi, tạo nên mùn đáy biển bùn, trở thành chúng sinh hoạt thiên đường. Ngao Mộc Dương một phen kéo dài, bắt được vài mạng lưới ưng chảo tôm. Hắn đem trứng tôm nâng lên đi để vào trong khoang thuyền dương hòm cùng trong thùng nước. Sau đó đem tướng quân kêu đến. Tướng quân đầu đầy sương mù ngồi ở bên cạnh vung đuôi mong, không biết gọi mình làm gì vậy. Ngao Mộc Dương lau lau mặt đường ống cấp nước. Ngươi không là hôm nay không muốn xuống nước sao? Cầm móng vuốt cho ta. Nhớ kỹ, một lát nữa liền đi vào trộn lẫn hai cái. Hiểu không? Hắn cầm lấy tướng quân một cái chân trước bỏ vào trong thùng nước, khiến nó trộn lẫn bên trong nước biển. Ưng lão tôm an tĩnh lại dễ dàng tử vong, cần kích thích chúng vận động. Ngao Mộc Dương để cho tướng quân tới làm này sống. Tướng quân mỗi ngày hấp thu kim đan hơi nước, trở nên lanh lợi rất nhiều. Ngao Mộc Dương giáo mấy lần nó liền đại khái minh bạch. Chính mình có một lát nữa liền đem móng vuốt để vào trong thùng nước lay một cái. Nó cầm móng vuốt thả bên trong dao động một lần, Ngao Mộc Dương liền cho nó một cây thịt gà chàng ăn. Như vậy mấy lần về sau huấn luyện thành quả xuất ra. Tướng quân cầm móng vuốt thả bên trong không gián đoạn lay động, trứng tôm đều cho dao động chết. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, đành phải đem nó móng vuốt đẩy ra ngoài. Nói, tính tính toán toán, không thể trông cậy vào ngươi. Ngươi nói toán cho dù, ngươi đem ta đương cái gì? Ta như vậy tùy tiện sao? Tướng quân nhếch miệng rút sạch liền hướng trong thùng nước chọc vào móng vuốt đi lắc lư. Một bên lắc lư một bên dùng ánh mắt liếc nhìn Ngao Mộc Dương trong tay thịt gà chàng. Ốc ngày, Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười. Hắn đành phải một cước khai mở đi lên. Đi ngươi, xuống nước đi thôi. Kim đan hơi nước có thể cam đoan tôm quần sinh lực. Có thể hắn không biết những cái này tôm có thể hay không như đại long tôm đồng dạng giúp nhau thôn. Phệ, cho nên mới đầu vô dụng một chiêu này. Hiện tại không có lựa chọn khác chọn. Hắn đành phải cho tôm quần đưa vào kim đan hơi nước. Lấy bảo trì chúng sinh mệnh lực sống ưng chảo tôm cùng chết tôm hoàn toàn là hai cái giá. Tại đáy biển đi dạo lão một vòng to, Ngao Mộc Dương thu hoạch đại lượng ưng chảo tôm. Trên thuyền thùng nước cùng hộp xốp cũng đã thu hoạch lớn. Hắn đây không phải tát ao bắt cá, không cần phải lo lắng hội đêm này mảnh thủy vực ưng chảo tôm vớt hầu như không còn. Ưng chảo tôm con mái tôm có cái lợi hại bổn sự, đó chính là nhiều lần rụng trứng. Thủy lợi ngành sản xuất quản nước sông, hồ nước cùng nước biển dâng lên kêu lũ định kỳ. Ngư dân thì quản thích hợp vớt loại nào đó tôm cá tiết kêu lũ định kỳ. Ví dụ như cá lù đù vàng lớn tấn, cá thu tấn, đại đa số tôm cá một năm chỉ có một lần lũ định kỳ. Ưng chảo tôm thì có lũ xuân, hạ tấn cùng lũ mùa thu. Chúng kỳ đẻ trứng có thể phân nhiều lần còn có thể kéo dài thời gian rất lâu. Đồng thời đẻ trứng trận phân bố rất rộng, cho nên rất tốt bảo trì chúng chủng quần quy mô, dùng thiết cái cào kéo dài đến vũng bùn đáy biển biên giới. Hắn đụng thượng một cái rác rưởi mang, bởi vì hải dương có hải lưu, mặt biển có gợn sóng, đáy biển địa hình có phập phồng, cho nên có chút hải vực hội hình thành một loại trì hoãn lưu lốc xoáy. Nước biển lốc xoáy chậm chạp lưu động, đối với người cùng thuyền không có uy hiếp. Thế nhưng, dòng xoáy lại chậm nó cũng có hấp lực, nó hấp bất động đại trọng lượng người cùng thuyền, lại có thể hấp động hải dương đồ bỏ đi, ví dụ như bình bình lọ lọ, ví dụ như túi nhựa bọt biển bàn, loại này trì hoãn lưu lốc xoáy khống chế thủy vực thường thường sẽ có đại lượng đồ bỏ đi hội tụ. Cho nên tại học thuật thượng bị kêu là hải dương đồ bỏ đi mang. Ngao Mộc Dương hiện tại liền đụng phải như vậy một cái rác rưởi mang. Bất quá là cái đồ rác rưởi mang, diện tích chỉ có hơn 10 mẫu. Nghe nói Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương trong có siêu cấp đồ bỏ đi mang. Diện tích so với Bắc Mỹ Châu còn lớn hơn. Đồ rác rưởi bệnh bạch đới phương hải ngọn nguồn là đá ngầm. Hiển nhiên không có khả năng có dấu ưng chảo tôm. Vì vậy hắn chán ghét mắt nhìn những cái này hải dương đồ bỏ đi liền nghĩ bơi lội rời đi. Theo hắn mang theo bọt nước, đồ bỏ đi mang biên giới thủy vực bị kinh động. Đột nhiên có hai cái hải xà đồ vật từ một cái bình trong chui đi ra chạy trốn. Mới đầu hắn cho rằng đụng SH xà, nhanh chóng ra tốc rời đi này mảnh thủy vực. Hải xà thứ này rất mạnh, tất cả hải xà đều mang có kịch độc. Bất quá chúng tính cách không sai, không nhận tội rước lấy nhục chúng. Chúng không sẽ công kích nhân loại lớn như vậy hình sinh vật. Một bên du động hắn một bên quay đầu lại nhìn. Kết quả phát hiện không đúng. Đây không phải hải xà, trốn ra là hai cái cá. Chúng cùng hải xà đồng dạng hình thể rất dài, thế nhưng là chỉnh thể hiện lên ống đồng hình. Không giống hải xà đồng dạng có đặc biệt rõ ràng mái chèo thuyền hình dáng đuôi rắn. Hai cái cá đều có chừng 1 mét chiều dài. Đầu dài nhọn, mọc ra cái mỏ nhọn. Bên ngoài thân thể là màu nâu đen. Bụng bên cạnh là nhũ bạch sắc. Bối, mông, vây đuôi bên cạnh thì là hắc sắc. Không giống hải xà đồng dạng thể sắc lộng lẫy. Nhìn kỹ hắn nhận ra. Đây là hai cái cá trình biển A. Lại liên tưởng chúng lúc trước toàn chui vào tại bình trong Đây càng có thể chứng minh chúng thân phận. Cá trình biển thích nghỉ lại tại ngọn nguồn chất vì bùn cát hoặc nham đá ngầm san hô hải vực. Càng ưa thích giấu đến bình bình lọ lọ hoặc đáy biển khe hở như vậy phong bế trong không gian. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Cá trình biển cũng là chân quý hải thủy sản. Nhật Hàn người cùng người Âu Châu nhất là thích dùng ăn. Tươi sống cá trình biển tại trên thị trường giá cả so với ưng chảo tôm còn đắt hơn. Đồ bỏ đi mang trong có rất nhiều chai nhựa cùng thủy tinh bình các loại đồ vật. Hắn đoán chừng bên trong cất giấu không ít con lươn. Đây là một bút không nhỏ thu hoạch, nhưng đồ bỏ đi mang quá, trực tiếp bơi vào đi quá ác tâm. Thời điểm này đồ lặn liền phái thượng công dụng. Hắn mua đồ lặn thị danh bài. Y phục mặt ngoài có một tầng hợp lại sợi, là phương luân sợi cùng carbon sợi tổ hợp mà thành. Đặc biệt bóng loáng, gần như có thể nói là vào nước không dính y. Vì vậy, hắn mặc vào đồ lặn mang theo túi lưới tiến nhập đồ bỏ đi mang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.